Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2665, tuyệt thế vô song Chí Côn Lôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thương tử cự rốt cục lần nữa nhìn thấy Chí Côn Lôn. Giờ phút này, Chí Côn Lôn đã là đánh bại 6 vị đao thần giới đại thánh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một quyền đánh xuyên qua. Trong đó có một vị tức thì bị đánh cho nhục thân vỡ nát, chết thảm tại chỗ. Còn lại 5 vị cũng đều từng cái trọng thương. Các ngươi đao thần giới danh xưng vũ trụ đao đạo thứ nhất, tại thiên đình cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giới, vì sao đều là một chút phế vật, lại không người có thể tiếp ta một quyền. Thiên đình cường giới liền điểm ấy trình độ, làm sao cùng địa ngục giới chống lại. Chí Côn Lôn một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình như là một cây dài thẳng thương mâu, ngăn trở đao thần giới một đám tu sĩ cửa ra vào. Hắn một phen cuồng ngôn, trêu đến trong biệt viện, gầm thét liên tục. Bản đế đến chiến ngươi. Trong biệt viện tuôn ra một mảnh ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm ngưng hóa thành thiên quân vạn mã hình thái, phát ra trận trận chói tai tiếng rít. Một vị người mặc thần di cổ khí chiến giáp cường giả, từ trong ngọn lửa màu xanh lam bay ra, trong tay một thanh xích hồng sắc trọng đao chém ra xuống. Đao mang ra, hỏa diễm khí lãng quét sạch trời cao. Xuất thủ, là đao thần giới một vị đao đế tu hành gần vạn năm, là một tôn uy chấn bát phương nhân vật. Có thể xưng đao đế, tự nhiên là đem đao đạo tu luyện tới tuyệt đỉnh tình trạng mới có tư cách. Trên người hắn bạo phát đi ra hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng không gì sánh được, vượt qua 200.000 cấp. Chí Côn Lôn xông về trước ra, một quyền đánh vào lưỡi đao chỗ. Bành, đao thần giới vị đao đế kia, bay ngược trở về, đụng vào biệt viện trên thần văn màn sáng, sau đó, rơi xuống phía dưới, trùng điệp ngã trên mặt đất. Toàn thân hắn trọng yếu xương cốt gãy mất 12 cây. Càng có hỗn loạn lực lượng hắc ám, xâm nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn không cách nào lập tức đứng người lên. Chí Côn Lôn không tiếp tục xuất thủ, nói. Rốt cục xuất hiện một cái tại ta dưới một quyền, có thể bảo trì hoàn chỉnh thân thể tu sĩ tu vi của ngươi, cũng không tệ lắm. Vị đao đế kia, lại cũng không cảm thấy đây là khích lệ, trong lòng lại là khuất nhục lại là phẫn nộ, cảm thấy đối phương là tại châm chọc hắn. Chí Côn Lôn lại nói. Hôm nay ta không vì giết người mà đến, chỉ vì giáo huấn các ngươi đám rong giả không biết trời cao đất rộng này. Ngươi rõ ràng đã giết người, cái gì gọi là không làm giết người mà đến. Có đao thần giới đại thánh, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chí Côn Lôn trừng mắt về phía người kia, nói. Nếu là khiêu chiến tự nhiên khó tránh khỏi có ngoài ý muốn. Côn Lôn giới chết tại trong khiêu chiến đao thần giới tu sĩ, đâu chỉ một cái. Tối nay, phàm là người có thể tiếp ta một quyền, đều có thể không chết. Chí Côn Lôn huyên náo thực sự quá lớn, sớm đã kinh động các phương. Âm thanh xé gió, không ngừng vang lên, người vây xem càng ngày càng nhiều. Lấy lực lượng một người chắn một giới tu sĩ, hơn nữa còn là đao thần giới dạng này đỉnh tiêm cường giới, đảm phách và khí khái như vậy, có thể nào không tin phục thiên hạ tu sĩ. Côn Lôn giới tự nhiên là có tu sĩ đuổi tới, từng cái trong lòng cực kỳ hả giận, vì Chí Côn Lôn trợ uy. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ở trong đám người, nhìn chằm chằm thân ảnh lỗi lạc kia, trong lòng im lặng. Đây chính là hắn nói cây đao kia sao? Chí Côn Lôn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đường đường đao thần giới, đúng là bị ta dọa đến, không một người dám đơn độc ứng chiến, kỳ thật có thể cùng tiến lên. Nhưng, lúc kia ta cũng không dám cam đoan, còn có thể thủ hạ lưu tình, cho các ngươi lưu đường sống. Trong biệt viện, vang lên một đạo tiếng hừ nhẹ, tiểu bối, đừng quá tùy tiện, ta biết ngươi là ai, không phải liền là ngày xưa Côn Lôn giới ma chết sớm kia nghiệt trùng. Theo thoại âm rơi xuống, ma y đi ra, mặc dù đánh với kiếm hoàng một trận, hắn thương đến nghiêm trọng thế nhưng là, bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, tu vi chiến lực càng ở trên vị đao đế kia. Đúng là như thế, Chí Côn Lôn mặc dù chiến tích không ít, vẫn còn dọa không được hắn. Chí Côn Lôn ngược lại là mảy may cũng không tức giận, nói. Đến, tiếp ta một quyền, ma y trực tiếp phóng xuất ra tuyệt đối đao đạo lĩnh vực, lăng không dâng lên, vung ra một đạo chói mắt đến cực điểm đao mang tấm lụa. Đao quang chi sáng, đem màn đêm một phân thành hai. Chí Côn Lôn một quyền đánh ra, không gian mãnh liệt chấn động, thiên địa tùy theo lay động. Loảng xoảng, chỉ còn một thanh đao từ giữa không trung rơi xuống. Mà y thân thể, bị một quyền đánh nổ, biến thành huyết vụ, liền ngay cả thánh hồn đều bị chấn nát. Sàn sạt, huyết vụ hóa mưa, vương xuống đến, đầy đất đều là màu đỏ điểm lấm tấm. Toàn trường yên tĩnh, không người không sợ hãi. Đặc biệt là đao thần giới tu sĩ, từng cái tựa như hóa đá đồng dạng, như nhìn quỷ thần đồng dạng nhìn đứng ở cửa ra vào vị nam tử mặc hắc bào kia. Có tu sĩ, hai chân nhịn không được run, mà y thế mà bị một quyền đấm chết, mà y tu vi chiến lực tại đao thần giới, gần với Ngọc Trạch chính là trên, hồng trần tuyệt thế bảng nhân vật. Đây chính là tương lai có cơ hội thành thần tồn tại, làm sao lại chết tại Chí Côn Lôn dưới quyền. Không phải thật sự, nhất định là ảo giác. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy hết thảy trước mắt đều là giả tượng, thực sự quá khó mà tiếp nhận. Vị đao đế kia từ dưới đất đứng lên thân đến, lấy đao chống đỡ thân thể, ngửa đầu trực diện vương xuống tới huyết thủy, trong lòng cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ cảm giác toàn bộ biến mất. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình quá may mắn, không có giống ma y nhiều lời như vậy, nếu không tất nhiên đã trước một bước vẫn lạc. Đối phương thật là đáng sợ. Một quyền này, để đứng ở đằng xa Thương Tử Cự cùng Michael, cũng là trở nên thất thần, có chút phản ứng không kịp. Michael nói, coi như ma y vừa rồi quá mức khinh địch bị đối phương bắt lấy sơ hở cũng không có khả năng bị một quyền đánh giết a, hắn thật là Chí Côn Lôn. 1000 năm tu luyện, so với chúng ta tham gia kế hoạch bán thần tu sĩ, còn cường đại hơn. 1000 năm trước Thương Tử Cự tầng thứ 2 bắt qua thời niên thiếu Chí Côn Lôn, thậm chí kém một chút giết chết hắn. Nhưng là, đã 1000 năm chưa từng gặp qua, thời niên thiếu Chí Côn Lôn cùng hiện tại Chí Côn Lôn, càng là khác nhau một trời một vực, Thương Tử Cự tự nhiên là phân biệt không ra thật giả. Ma y đã chết không oan, lần giao phong vừa rồi, Thương Tử Cự thấy rất rõ ràng, tiếp tục nói. Ma y nếu có thể nhìn thẳng vào đối thủ của mình, liền xem như nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cũng đừng hòng một chiêu giết chết hắn. Thế nhưng là, ma y phạm vào một cái sai lầm thật lớn, căn bản không có ngờ tới, đối thủ của mình chính là một vị không gian trường khống giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chí Côn Lôn vừa rồi một quyền kia, là cách không đánh ra trực tiếp rơi trên người ma y, tránh khỏi hắn đao mang. Chí Côn Lôn là không gian trường khống giả không phải bí mật gì thế nhưng là, hắn đã 1000 năm chưa từng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, tăng thêm 1000 năm trước hắn quá yếu, khó tránh khỏi sẽ bị ma y dạng này cường giả đỉnh cao bỏ qua. Thương Tử Cự lại tăng thêm một câu, mà lại Chí Côn Lôn sức mạnh bùng lên, là thần lực. Thần lực thế nào lại là thần lực, hắn không giống như là có được bán thần nhục thân, luôn không khả năng đã đạo pháp nhập thần đi. Michael nói, Thương Tử Cự trong lòng sinh ra một chút suy đoán, thế nhưng là, đắn đo khó định không cách nào chuẩn xác làm ra phán đoán. Michael sinh ra lòng kiêng kỵ, nói, ai có thể tưởng tượng 1000 năm trước thiếu niên hơn 10 tuổi kia, bây giờ, lại thành họa lớn. Lấy hắn bày ra thực lực coi như ma y biết hắn là không gian trường khống giả, trong lòng còn có đề phòng, đoán chừng cũng ngăn không được mấy chiêu. Ta nhìn, không cần thiết lại để cho Ngọc Trạch xuất thủ, vạn nhất hắn lại xuất hiện ngoài ý muốn, đao thần giới thế tộc đỉnh tiêm lực lượng liền sụp đổ hơn phân nửa. Thương Tử Cự nhẹ gật đầu, đồng ý hắn cách làm này, nói. Đối phó Chí Côn Lôn kỳ thật cũng không khó, người muốn đích thân xuất thủ, Michael nói, Thương Tử Cự nói, không, tự mình xuất thủ, là hạ hạ kế sách. Đừng quên, Chí Côn Lôn sớm đã không phải tu sĩ Côn Lôn giới, là tại địa ngục giới lớn lên, đã triệt triệt để biến thành một tên phản đồ. Ngươi nhìn, hắn trở lại thiên đình, chính là liên sát hai vị đại thánh cường giả, trong đó một vị hay là trên, hồng trần tuyệt thế bảng tồn tại. Michael ngầm hiểu, cười lạnh nói, một cái địa ngục giới tu sĩ, đi vào hồng trần quần đảo đại khai sát giới, nếu là hồng trần tuyệt thế lâu mặc kệ, liền bẩm báo cho thiên cung, để thiên cung thiên quy chém hắn. Một đạo truyền tin quang phù, bay đến Thương Tử Cự trong tay. Trên quang phù viết, Thư Thiên Si bắt Liễm Hy đại công chủ, đưa nàng dẫn tới Thanh Lê Viên. Quả nhiên là hắn, bộp một tiếng, Thương Tử Cự đem truyền tin quang phù bóp vỡ nát, nói. Đem Chí Côn Lôn sự tình, đưa tin cho đao thần giới thần linh, xin mời thần linh ra mặt cùng thiên cung câu thông, chúng ta không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Có lẽ Thư Thiên Si mới là nhân vật càng đáng sợ, cần chúng ta thận trọng đối đãi. Lần này Hồng Trần Đại Hội, vốn là chúng ta thiên đường giới tu sĩ uy chấn tứ phương, khinh thường quần hùng. Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn? Michael trong giọng nói, mang theo buồn bực cảm xúc, người mới vừa nói ngoài ý muốn, không sai, chính là Thư Thiên Si sau khi xuất hiện, chúng ta chính là mọi việc bất lợi. Mà lại tâm ta, không biết tại sao có chút một chút loạn. Thương Tử Cự ánh mắt ngưng trầm, luôn cảm giác trong lòng đã có một đáp án miêu tả sinh động thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại không có đầu mối. Tựa như trong lòng phủ một tầng sương mù, để hắn suy nghĩ không đến trên cái điểm kia đi. Đừng loạn, Thư Thiên Si lợi hại hơn nữa, còn có thể so năm đó Trương Nhược Trần càng mạnh. Michael vỗ vỗ bờ vai của hắn, Thương Tử Cự trong lòng một cái giật mình, giống như đẩy ra mê vụ gặp Minh Nguyệt nói. Người mới vừa nói ai? Trương Nhược Trần, về phần phản ứng kịch liệt như vậy sao? Đã chết 1000 năm mà chết sớm, Tử Cự tâm ma của ngươi, hẳn là còn không có trừ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, không phải tâm ma, là Trương Nhược Trần, nhất định là hắn trở về Thư Thiên Si chính là Trương Nhược Trần. Tất cả mọi người cho là hắn tại 1000 năm trước liền đã chết đi, bao quát ta cũng là cho rằng như thế, cho nên xuất hiện suy nghĩ điểm mù. Thế nhưng là ai chân chính nhìn thấy Trương Nhược Trần bị giết chết? Không có, hắn còn sống, hắn trở về. Hết thảy đều giải thích thông được chính là hắn, nhất định là hắn. Thương Tử Cự gần như điên dại đồng dạng, hai mắt đỏ đến như muốn nhỏ máu ra dịch. Michael sắc mặt nghiêm túc vội vàng trấn an tâm tình của hắn, lấy ánh mắt đồng tình, nói. Tử Cự, tình trạng của ngươi không đúng, nếu không trước bế quan tu dưỡng. Thanh Lê Viên bên kia, giao cho ta là được. Thương Tử Cự cắn một ngụm răng trắng hếu, nói. Không, ngươi không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, ta phải tự mình đi. Ngươi lập tức đi đem thiên đường giới phe phái vô thượng cảnh đại thánh toàn bộ triệu tập tới, tối nay tuyệt không thể lại để cho hắn đào tẩu. Trương Nhược Trần đã chết, ngươi trước tỉnh một chút. Michael nói, Thương Tử Cự trong mắt sát khí lạnh thấu xương, đã là hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, trừng mắt đi qua, rất không khách khí nói. Ta cho ngươi đi làm, ngươi liền đi, nghe rõ chưa? Nhìn thấy hắn như vậy ánh mắt Michael hô hấp cứng lại, lạnh cả người. Hắn có một loại cảm giác nếu là dám làm trái Thương Tử Cự mệnh lệnh, lấy Thương Tử Cự thời khắc này trạng thái, sợ là sẽ phải ra tay giết hắn. Nhập ma, đây là bị tâm ma xâm nhập, tốt ta cái này đi. Michael quay người đi nhanh, thầm nghĩ lại là nhất định phải lập tức đi gặp thiên đường giới Tam Đại Thiên Sứ Hoàng, liên hợp Tam Đại Thiên Sứ Hoàng trước tiên đem Thương Tử Cự trấn áp mới được. Không phải vậy, nhập ma sau Thương Tử Cự, có trời mới biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.